Siêu thần yêu nhiệt 1994. Chương 992 tên này là ai? Tiểu thần giới siêu nhất lưu gia tộc, cùng sở hữu 6 nhà. Diệp gia chính là một. Diệp gia cùng Hứa gia khác biệt, cho phép thiên tư thấp phổ thông dòng chính tùy ý rời đi không gian độc lập. Cho nên, dần dà, rất nhiều Diệp gia dòng chính tại tiểu thần giới an trí, phát triển lớn mạnh. Cái này được xưng là chi nhánh. Vân Phi Dương muốn diệt Diệp gia, chính là một cái tiểu chi nhánh. Tuy nhiên trải qua hơn 20 thay, cùng bản tông Diệp gia không có gì gặp nhau, nhưng dù sao có huyết thống. Thực bản tông Diệp gia có một cái tộc quy, bình thường tại tiểu thần giới an trí dòng chính, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể bại lộ bản gia. Chính là quy định này, tiểu thần giới võ giả sẽ không nghĩ tới tản mát tại các nơi một ít Diệp gia gia tộc cùng siêu nhất lưu Diệp gia có dính dấp. Diệp Vô Thanh vốn là sẽ không nói ra, nhưng cái này gọi Vân Phi Dương gia hỏa thực lực quá mạnh, một quyền đánh chính mình kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có thể đem bản tông Diệp gia rời ra ngoài. Đáng tiếc, để hắn thất vọng. Không sợ trời không sợ đất, Vân Phi Dương đã muốn thế thiên hành đạo, sao lại e ngại siêu nhất lưu Diệp gia? Hắn lạnh lùng nói, ta quản ngươi hậu trường là Diệp gia vẫn là Lý gia Vương gia, chỉ cần bị ta để mắt tới, liền cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bành dứt lời, một quyền đem Diệp Vô Thanh đánh bay ra ngoài, sau đó hướng về phía Diệp gia võ giả phất phất tay nói, các ngươi cùng lên đi, dạng này ta cũng có thể tỉnh chút thời gian. Cuồng vọng mọi người cùng nhau xông lên, đem kẻ này giết. Diệp gia vô số cường giả nhao nhao bạo phát khí tức, cũng không đợi gia chủ hạ lệnh, ùa lên. Hồ Vân Phi Dương chân long chi lực dung nhập quyền đầu bên trong, trực tiếp đem vọt tới hai tên Diệp gia võ giả đánh bay ra ngoài. Xoát xoát khía cạnh, hai tên chân long kỳ Diệp gia võ giả xông lại, oanh ở trên người hắn, lại không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Bành bành, Vân Phi Dương quyền đầu oanh ra, đem hai tên Diệp gia võ giả đánh bay. Khí kình bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Diệp gia. Tình huống như thế nào? Bên ngoài người đi đường cảm nhận được Diệp gia truyền tới khí tức khủng bố, nhao nhao ngừng chân. Khi bọn hắn nguyên niệm bao phủ, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì một người trẻ tuổi đang cùng Diệp gia võ giả chiến đấu, mỗi một quyền đều có một tên võ giả phun máu bay ra, cũng tại chỗ hôn mê. Mẹ ta nha, tên này là ai? Như thế ngưu bức, mọi người sợ hãi thán phục. Một tên mới từ mố đại hình thành trì trở về võ giả hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên cả kinh nói, hắn là thiên tài thi đấu hai lớp vô địch. Vân Phi Dương là hắn, khó trách sẽ như vậy châu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu bên trên trà đạp cửu đại tông môn thiên tài, cũng cùng hư không cảnh đại viên mãn cấp đỉnh phong tinh thú đánh tới đánh lui, đã sớm bị lưu truyền rộng rãi. Bây giờ dễ như trở bàn tay ngược chân long kỳ Diệp gia võ giả, giống như cũng không có gì có thể kinh ngạc. Cái này Diệp gia từ trước đến nay hung hăng càn quấy, ngày hôm nay rốt cuộc đụng phải tấm sắt. Cuồng tông đệ tử thích nhất loại gia tộc này, Diệp gia phải xui xẻo. Mọi người nghị luận. Bành bành, lại có hai tên Diệp gia võ giả bị Vân Phi Dương đánh bay cũng ngất đi. Núp ở phía xa Diệp Phong giờ phút này sớm đã mặt xám như cho, có muốn khóc xúc động. Tại đan phường đụng phải một cách để Lê trưởng quỹ đều cung cung kính kính đại nhân vật, đã đầy đủ biệt khuất. Chưa từng nghĩ bây giờ lại chọc tới cuồng tông Vân Phi Dương. Chính mình ngày hôm nay trước khi ra cửa, thật nên xem thật kỹ một chút hoàng lị. A Diệp Vô Thanh che ngực, mắt thấy tộc nhân mình bị từng cách đánh thành trọng thương, cũng là vừa giận lại hoảng sợ. Giờ phút này hắn hận không thể đi đến tôn nhi trước mặt, hung hăng cho hắn một bàn tay. Người nào không dễ chọc, hết lần này tới lần khác chọc tới không giảng đạo lý cuồng tông đệ tử. Bành bành, lại là mấy cái quyền đi xuống, vây quanh Vân Phi Dương Diệp gia võ giả toàn bộ bị đạp ngã xuống đất, phun ra máu tươi, càng là nhuộm đỏ bàn đá. Vân Phi Dương vỗ tay, vẫn chưa thỏa mãn giơ tay lên, nói tòa thành trì này Diệp ra, không cần thiết tồn tại. Vô cùng khí gào thét, cấp tốc ngưng tụ ra pháp tướng. Đây là pháp tướng hắn từng tại cá nhân chiến bên trong thi triển qua rất nhiều lần, mắt thấy qua màn sáng hình ảnh người võ giả kia cả kinh nói. Nói thật, loại này tự mình trải qua mang đến rung động, khẳng định phải so theo màn sáng phía trên nhìn mãnh liệt hơn nội thành vũ giả khác. Càng là vẻ mặt nghiêm túc, nắm ở hô hấp. Có thể mắt thấy thập đại tông môn đệ nhất thiên tài thi triển ra như thế ngư khí hống hống vũ khí, đối bọn hắn tới nói cũng là phi thường may mắn. Hô, nhưng vào lúc này cự đại pháp tướng giơ lên hai tay, mang theo khủng bố chi lực, ngang nhiên đánh xuống, trực tiếp đem Diệp gia đại sảnh vỡ nát. Mắt thấy mấy trăm năm lịch sử Diệp gia đại sảnh bị phá hủy, Diệp Vô Thanh muốn rách cả mí mắt. Oanh pháp tướng lần nữa đánh xuống đến, lại có hai tòa phòng ốt bị phá hủy. Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lùng nói, Diệp gia chủ, muốn bảo chủ ngươi Diệp gia cơ nghiệp sao? Diệp Vô Thanh nắm quyền đầu, thống khổ nói, muốn rất đơn giản. Vân Phi Dương nói, xuất ra 200.000 linh thạch, ta lập tức rời đi. Ngoại giới võ giả khóe miệng co giật, tên này hành động rất phù hợp cuồng tông tác phong. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói, ngươi có thể cự tuyệt, có thể lựa chọn mang theo Diệp ra dòng chính ngủ đầu đường. Diệp Vô Thanh vô lực nói, ta giao. Vân Phi Dương nói, Diệp ra chân chính mục đích chỉ là muốn đánh cướp một phen, dù sao không nhiều lắm thù, diệt toàn tộc thì có chút quá mức. Diệp Vô Thanh muốn bảo trụ Diệp gia cơ nghiệp cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng xuất ra 200.000 linh thạch. Thu linh thạch về sau, Vân Phi Dương nhìn một chút Diệp Phong, thản nhiên nói, tiểu tử, nhớ kỹ, không có việc gì khác khi dễ người. Diệp Phong đã triệt để sợ, hắn gấp vội vàng gật đầu nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vân Phi Dương chắp tay nói, Diệp gia chủ cáo từ. Mọi người khóe miệng co giật, đem Diệp gia võ giả toàn bộ đánh thành trọng thương, lại phá hủy nhiều như vậy gian phòng, sau cùng còn ăn cướp 200.000 linh thạch, vậy mà rất khách khí đến một câu cáo từ. Diệp Vô Thanh cũng là kém chút bị tức hộc máu. Cũng không lâu lắm, cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương xuất hiện tại Diệp gia. Cuồng loạn Diệp gia gia chủ cùng mấy chục tên võ giả tin tức trong thành truyền ra, rất nhiều bị Diệp gia khi dễ qua võ giả biết được tin tức về sau, trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Nhưng mà đến ban đêm, Diệp Vô Thanh lặng yên ra khỏi thành, tiến về bản tông Diệp gia. Hiển nhiên một hơi này núi không trôi, đúng a, tìm bản tông cao thủ đến vì chính mình báo thù. Trong khách sạn, Lâm Dật Phong thu hồi nguyên niệm, thản nhiên nói, Diệp gia gia chủ ra khỏi thành, chắc là đi tìm bản tông Diệp gia. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời khẩn trương nói, tiểu sư đệ, chúng ta nhanh chạy đường đi, ta còn có chút việc. Vân Phi Dương cười nói, không thể chạy. Diệp Vô Thanh lặng yên rời đi, hắn không có ý định ngăn cản, ngược lại rất chờ mong tên này đi tìm trợ thủ thực lực sẽ mạnh bao nhiêu đây. Đột phá đến khai mạc kỳ sau, Vân Phi Dương tuy nhiên cùng chiến thí chi thần đánh một trận, nhưng mà không có chân chính bạo phát, cho nên bức thiết hy vọng tìm tới thực lực không tệ đối thủ cùng thống khoái nhất chiến. Đương nhiên, nếu như là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, Vân Phi Dương vẫn là có tự tin có thể cùng so chiêu một chút. Nếu như tới là hóa thần cảnh đại viên mãn, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Siêu thần yêu nhiệt 1995, chương 993, hợp tác vui vẻ. Lê trưởng quỹ đem tin tức truyền đến Đan Tông, Dược Vạn Chăn biết được Trầm gia con rể chân đức xuất hiện, vội vàng xuống núi, lập tức càng không ngừng chạy tới. Cuối cùng tại hai ngày sau, đi vào Hà Trạch Thành. Vừa mới vào thành về sau, liền nghe được cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương kém chút đem nội thành Diệp gia diệt đi tin tức. Cái này cuồng tông đệ tử vẫn rất phách lối. Dược Vạn Chăn lắc đầu, lúc này tiến về đan phường. Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu lúc đặc sắc biểu hiện hắn cũng mắt thấy, lại không để ở trong lòng. Dù sao, chỉ là nhất lưu tông môn đệ tử. Cùng mình sắp gặp nhau siêu siêu nhất lưu Trầm gia con rể. Hoàn toàn không có cách nào so. Đan tông tông chủ hiển nhiên sẽ không nghĩ tới. Hắn chỗ xem thường Vân Phi Dương. Thực cũng là chân đức xuất. Mà chân đức xuất cũng là Vân Phi Dương. Ta đi mau nhìn. Đây không phải đan tông tông chủ sao, hắn làm sao tới Hà Trạch thành cái này, nhưng là đại nhân vật nha. Mọi người nhận ra Dược Vạn Chăn. Trong lòng bị rung động thật sâu. Đan tông tại tiểu thần giới. Mặc dù chỉ là nhất lưu tông môn. Nhưng tinh thông luyện đan. Địa vị hoàn toàn không thua gì siêu nhất lưu tông môn. Bây giờ. Đan tông tông chủ xuất hiện tại trung đẳng quy mô trong thành trì. Tự nhiên vô cùng. Nhấc lên oanh động to lớn. Dược Vạn Chăn tiến vào đan phường. Cũng theo Lê Trường Quỹ trong miệng biết được chân công tử ngủ lại khách sạn. Lại vội vã bước đi. Dược tông chủ đi rất gấp. Đây là muốn làm gì mọi người khó hiểu. Cũng mang theo hiếu kỳ theo sau. Rất nhanh. Dược Vạn Chăn đứng ở một chỗ khách sạn đi. Chắp tay nói. Đan tông tông chủ. Dược Vạn Chăn bái kiến chân công tử. Lời vừa nói ra. Chung quanh võ giả đều trừng to mắt. Có thể so với siêu nhất lưu đan tông tông chủ. Vậy mà lại biểu hiện cung kính như thế. Chẳng lẽ. Trong khách sạn ở càng đại nhân hơn vật đột nhiên. Rất nhiều võ giả nhớ tới trên phố nghe đồn. Đan tông tông chủ buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan đối tác là Trầm gia con rể. Gọi chân đức xuất. Chân công tử chân đức xuất, mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Trầm gia. Đây chính là nợ siêu nhất lưu thế lực. Liền tiểu thần chủ đều có chỗ kiêng kỵ. Khó trách. Đan tông tông chủ đại nhân vật như vậy. Đến đây bái kiến. Đều như thế kính sợ. Giống bọn họ dạng này võ giả. Ngày bình thường gặp được nhất lưu tông môn lão đại. Đều kinh sợ. Bây giờ. Trong khách sạn ở siêu siêu nhất lưu Trầm gia con rể. Cái kia phần rung động có thể nghĩ. Dược tông chủ. Nhưng vào lúc này trong khách sạn truyền đến thanh âm nói. Ta ở tại lầu 2 giáp tử hào. Lên đây đi. Thanh âm bên trong ẩm chứa lực lượng nào đó, khiến cho mọi người có tắm rửa vui sướng cảm giác. Quá lợi hại, vẻn vẹn thanh âm. Thì ẩm chứa như thế cực mạnh một hệ thuộc tính. Cái này Trầm gia con rể. Thực lực khẳng định phi phàm. Dược Vạn Chăn đứng dậy tiến vào khách sạn, khi hắn sau khi tiến vào, rất nhiều võ giả còn nhao nhao nghị luận lên. Không hổ là siêu siêu nhất lưu Trầm gia con rể. Dù là đan tông tông chủ đến, cũng phải tự mình đến đây gặp nhau. Lớn như thế nhân vật, xuất hiện tại Hà Trạch thành quả thật khiến người ta chấn kinh. Cũng không biết chân công tử có thể hay không xuống tới để cho chúng ta may mắn mắt thấy chân dung trong khách sạn. Dược Vạn Chăn thuốc đến từ lầu 2. Đứng ở giáp tử hào gian phòng bên trong. Mà khi hắn chuẩn bị gõ cửa, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm. Dược tông chủ. Mời đến, két, cửa phòng tự hành mở ra. Dược Vạn Chăn cất bước tiến vào. Chỉ thấy bàn trà trước. Ngồi một tên tướng mạo vĩ ngạn. Thân thể mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng. Hiển nhiên, chính là chân đức xuất đương nhiên. Thực cũng là Vân Phi Dương. Hắn giả bộ thành thế gia công tử ca, nhẹ nhàng vung tay áo nói, Dược tông chủ, mời ngồi. Dược Vạn Chăn chắp tay, xin lỗi nói. Lão hủ tới chậm, còn mời chân công tử xin đừng trách. Nhận được tin tức, hai ngày thời gian chạy tới, đã rất nhanh, nói như vậy đơn giản cũng là lời khách sáo. Vân Phi Dương cười nói, thật xa để Dược tông chủ chạy đến chân mỗ cũng là có chút thất lễ. Lời khách sáo hắn cũng sẽ nói. Dược Vạn Chăn ngồi xuống, nói, nghe nói chân công tử tính toán bán 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tự mình xác minh về sau, Dược Vạn Chăn trong lòng vẫn làm chấn động. Loại hiệu quả này nghịch thiên đan dược. Một mực có thủ võ giả ưu ái. Lúc trước mua 500 bình. Càng là sớm đã bán khoảng không. Nếu như có thể đạt được 10.000 bình nguồn cung cấp tuyệt đối có thể hung ác kiếm một vố lớn. Dược Vạn Chăn áp chế tâm tình kích động. nói: "Chân công tử, còn về cái giá tiền này?" Vân Phi Dương ngắt lời nói: "Dược tông chủ, ta người này không thích quanh co lòng vòng. Nếu như ngươi cảm thấy một bình 500 linh thạch không thích hợp, ta có thể đi tìm kiếm hắn thương hội." Vốn đang tính toán có kè mặc cả dược vạn chăn, liền nói ngay: "Chân công tử, cái này 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, ta đan phường nguyện lấy 500 linh thạch một bình giá cả thu mua." "Nói đùa, như thế nghịch thiên đan dược, một khi mua lại, chuyển tay bán đi, cũng là 1.000 linh thạch trở lên giá cả, lợi nhuận cao đến 50%, khẳng định không thể nới tay." Vân Phi Dương cười không nói. Thực hắn biết, chính mình dù là muốn tới 600 linh thạch, đối phương khẳng định cũng sẽ đồng ý. Tính toán, người nào để người ta tại tiểu thần giới có cơ nghiệp, 500 thì 500 đi, chờ sau này giá cả xào cao hơn, chính mình nhắc lại giá đi. Ngoài khách sạn, rất nhiều võ giả chính đang nghị luận thời khắc, Dược Vạn Chăn cùng một tên tướng mạo anh tuấn nam tử đi tới. Trên đường phố, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Vân Phi Dương, nhận định hắn cũng là chân đức xuất, trong lòng âm thầm cả kinh nói: "Không hổ là đại nhân vật, thấu phát khí chất, không phải tục người có thể so sánh." Đây là một loại trước nhập chủ tâm tính. Dù là Vân Phi Dương hiện tại mặc sách tung tóe, bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất có cá tính. Ngược lại, nếu như không có Dược Vạn Chăn vật làm nền, không có người biết thân phận của hắn, mặc dù toàn thân nạm vàng, cũng chỉ là bị nhận định chính là Diệp gia Diệp Phong hàng ngũ. Vân Phi Dương theo Dược Vạn Chăn tiến về đan phường, trên đường rất nhiều võ giả trong ánh mắt không lộ ra lấy kính sợ. Trang bức cảnh giới tối cao cũng là loại này trang bức cùng trong lúc vô hình. Đan phường, Vân Phi Dương vung tay lên đem 10.000 viên thuốc toàn bộ gọi ra, phủ đầy cực phẩm phòng tiếp khách. Lê trưởng quỹ thấy thế nhất thời hoa mắt quáng mắt, hô hấp có chút gấp rút. Như thế nghịch thiên đan dược tuyệt đối bán chạy, một bình 1.000, 10.000 bình cũng là 10 triệu linh thạch a. Dược Vạn Chăn cũng là bị kinh hãi một chút, thầm nghĩ: những đan dược này nếu như toàn bán đi, có thể sánh được tất cả đan phường nửa năm lợi nhuận. Vân Phi Dương cười nói: "Dược tông chủ, mời nghiệm thu đi." Dược Vạn Chăn khoát khoát tay, nói: "Lão hủ tin được chân công tử, không cần nghiệm thu." Dứt lời, vung tay lên, lấy ra 5 cái không gian giới chỉ, nói: "Chân công tử, những thứ này trong không gian giới chỉ đều có 1 triệu linh thạch, mời nghiệm thu." Vân Phi Dương đem thu nhập Phi Dương Đại Lục, cười nói: "Ta cũng tin tưởng Dược tông chủ, tin tưởng Đan tông." Nói thì nói như thế, nhưng linh hồn đã dung nhập Phi Dương Đại Lục, đem giới chỉ linh thạch toàn bộ đổ ra, bắt đầu kiểm kê. Xoát xoát, linh thạch như mưa rơi xuống. Ngọa tảo, nhiều như vậy la một bọn người vừa vặn theo trong trận pháp đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy linh thạch như mưa rơi xuống, nhao nhao trừng to mắt. Xác định số lượng vì 5 triệu khỏa về sau, Vân Phi Dương hướng về phía Dược Vạn Chăn nói: "Dược tông chủ, hợp tác vui vẻ." Siêu thần yêu nhiệt 199-6. Chương 994. Vân Phi Dương kế hoạch siêu cấp hồi nguyên đan bàn sinh ý thành công về sau, Vân Phi Dương liền hỏi thăm chính mình trước đó dược tài đơn bên trên dược tài phải chăng tìm toàn. Lê trưởng quỹ không có để hắn thất vọng, vội vàng đem theo đan phường khác chuyển tới dược tài xuất ra. Còn không ít, chí ít có hơn 10 phê. Lê trưởng quỹ, Vân Phi Dương dò hỏi: "Những dược liệu này bao nhiêu linh thạch, ta muốn hết." Lê trưởng quỹ vừa muốn mở miệng, lại bị Dược Vạn Chăn đi đầu nói: "Chân công tử, những thứ này huyền giai dược tài, ngươi như thấy vừa mắt, cầm lấy đi liền có thể. Tính toán tặng không hơn 10 phê huyền giai dược tài, giá trị thì hơn 10 vạn linh thạch. Cùng 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan mang đến lời, hoàn toàn không cách nào so sánh được." Vân Phi Dương cười nói: "Không tốt a." Dược Vạn Chăn còn chân thành nói: "Đan dược thần kỳ như thế, Chân công tử có thể toàn quyền trao tặng ta đan tông buôn bán. Đưa chút huyền giai dược tài cũng là phải. Lão nhân này nhìn như phóng khoáng, nhưng này câu toàn quyền trao tặng ta đan tông buôn bán lại là cất giấu huyền cơ. Vân Phi Dương tự nhiên hiểu rõ. Hắn cười nói. Dược tông chủ đã khách khí như vậy. Chân mố thì không từ chối. Mà cái này siêu cấp hồi nguyên đan. Khẳng định cũng chỉ có đan phường mới có thể bán. Đã lấy không? Đến cho một cái hứa hẹn. Dược Vạn Chăn vui hình không lộ vu sắc. Nói chân công tử, về sau nếu như còn cần gì dược tài cứ tới lấy. Chỉ cần có thể ổn định cái này đại nguồn cung cấp. Làm đến độc nhất vô nhị đại diện bán. Hy sinh chút dược tài. Không quan trọng gì. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, dược tông chủ kiểu nói này, ta còn thực sự thiếu khuyết mấy cái loại dược liệu. Dược Vạn Chăn cười nói, chân công tử, mời nói xuất dược tài. Chỉ cần ta đan phường có, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên cho ngươi đưa tới. Vân Phi Dương nói, quý phường nhưng có thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo. Dược Vạn Chăn nụ cười ngưng ghét. Thân là một tên cao giai luyện đan sư, hắn chưa từng không biết. Hai loại dược liệu đều là địa giai cách này. Dược Vạn Chăn dầu dĩ nói. Không dối gạt chân công tử. Hai loại địa giai dược tài. Ta đan phường cũng có vài cọng. Nhưng nó giá trị. Nói đến đây lời nói ngừng. Như thế khi hữu địa giai dược tài. Quỳ ra linh thạch. Chí ít vượt qua 1 triệu. Đưa cho hắn. Dược Vạn Chăn đau lòng. A Vân Phi Dương cười nói. Dược tông chủ. Hai loại địa giai dược tài. Chân mố nguyện lấy gấp đôi giá cả mua sắm. Thất thải ngọc liên cùng cửu liên thảo là luyện chế đột phá đan hai đại chủ yếu tài liệu. Đừng nói gấp đôi. Coi như gấp 3. Hắn cũng muốn bán xuống tới. Dược Vạn Chăn hơi hơi cân nhắc. Nói mời chân công tử tại bậc này thêm mấy ngày. Lão hủ khiến người ta đưa tới. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương chắp tay nói. Vậy liền phiền phức dược tông chủ chân mố xin cáo từ trước. Dược Vạn Chăn vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đợi mắt tiễn hắn rời đi. Vội vàng phân phó Lê trưởng quỹ. Đi thăm dò tìm đều đại đan phường kho thuốc. Tìm kiếm hai loại địa giai dược tài. Rời đi đan phường về sau. Vân Phi Dương tại mọi người nhìn hạ. Về đến khách sạn. Thi triển trận pháp. Khôi phục bản tôn sắc mặt. Lặng yên không một tiếng động từ sau cửa sổ bay ra ngoài. Nhảy mấy cái ở giữa, liền vào nhập khác một gian khách sạn gian phòng bên trong. Đồng thời đóng vai hai nhân vật thẳng mệt mỏi. Bất quá, Vân Phi Dương lại rất vui vẻ. Bởi vì, không chỉ có kiếm lời 5 triệu linh thạch, còn tìm lại phải luyện chế đột phá đan dược tài. Hưu hắn linh niệm nhất động, dung nhập Phi Dương đại lục. Cũng đi vào Hạ Lan ngoài thành quân doanh. Tìm tới Gia Cát Cầm. Gia Cát Cầm cả kinh nói. Để cho ta huấn luyện linh tộc binh lính. Hấp thu 5 triệu linh thạch. Vân Phi Dương ngồi tại trên ghế dựa lớn. Bắt chéo hai chân. Cười nói. Không được sao được. Gia Cát Cầm nói. Những năm nay huấn luyện 1 triệu linh tộc binh lính. Bình quân thực lực đã đạt tới Vũ Hoàng tầng thứ. Mà lại. Từng cách đều là ma vật song tu. Cũng đem linh hạch thăng làm thuần linh hạch. Có 5 triệu linh thạch. Gia Cát Cầm tuyệt đối có tự tin. Có thể tại thời gian nhanh nhất. Chế tạo ra một cách thực lực càng mạnh 1 triệu linh tộc đại quân. Vân Phi Dương nói. 5 triệu chỉ là bắt đầu. Ta sẽ lần lượt đưa tới càng nhiều linh thạch. Giúp ngươi tại thời gian ngắn nhất. Chế tạo ra một cách phá toái cảnh cấp 100 vạn đại quân tới. Phá toái cảnh cấp 100 vạn đại quân. Gia Cát Cầm thần sắc ngạc nhiên. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chính mình thống lĩnh linh tộc đại quân thực lực tuyệt đối mạnh hơn làm niên thống lĩnh thần giới đại quân mấy lần đương nhiên. Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem nàng kéo, cười nói, hiện tại quan trọng hơn vẫn là đề bạt ngươi tu vi. Quen thuộc tên này chân tay lóng ngóng. Gia Cát Cầm không có phản kháng, mà chỉ nói, ta đối võ đạo không có hứng thú quá lớn. Đó là ngươi cảm thấy chính mình võ đạo thiên phú rất kém cỏi, tu luyện rất phiền phức. Vân Phi Dương theo sát đi tới. cầm trong tay một khỏa đột phá đan. Nói, có nó, có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Mấy canh giờ sau, Gia Cát Cẩm tại Vân Phi Dương phụ trợ hạ, thuận lợi đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Mà lại, bởi vì tu luyện nhịp thiên quyết duyên cớ, ăn 5 viên. Thế nào Vân Phi Dương cười nói, rất giật mình a, cảm thụ được so với trước kia càng cường đại hơn tu vi cùng lực lượng. Gia Cát Cẩm giật mình đều khó mà ngôn ngữ. Vân Phi Dương cũng không có lưu lại, cùng Gia Cát Cẩm vuốt ve an ủi, mà chính là tìm tới Liễu Nhu cùng Lương Âm, tiếp tục bắt đầu luyện chế đột phá đan. Đáng tiếc, Thất Thải Ngọc Liên chỉ còn lại có 2 bên. Đi qua mấy canh giờ luyện chế, tại thu hoạch được 100 khỏa đột phá đan về sau, chỉ có thể coi như thôi. Sư đệ, Liễu Nhu đem đan dược đều chỉnh lý tốt về sau, nói, nhiều như vậy đột phá đan, ngươi định xử lý như thế nào? Vân Phi Dương trầm ngâm nói, để Gia Cát Cẩm huấn luyện linh tộc binh lính ăn hết. A, Liễu Nhu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, nói, sư đệ, ngươi lại là để La Mục bọn họ phục dụng, lại là để linh tộc binh lính phục dụng, đến cùng là dụng ý gì? Vân Phi Dương nói, ta muốn mau sớm chế tạo ra thuộc về mình thế lực, tại tiểu thần giới nắm giữ đặt chân tư bản. Đột phá đến khai khiếu kỳ về sau, hắn đã có thể cùng hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất chiến tư cách. Cho nên, chế tạo thế lực cũng đưa vào danh sách quan trọng. Quả là thế, Liễu Nhu nói. Nàng đã đoán được, Vân Phi Dương đem luyện chế tốt đan dược phân chia thành so hạt gạo còn hạt nhỏ, lần nữa đi vào trong quân doanh, sau đó trước hết để cho một phần nhỏ binh lính phục dụng. Phô trên diễn võ trường, 1000 tên lính phục dụng đột phá đan về sau, cảnh giới sưu sưu tăng vọt, trong chớp mắt đã đột phá vũ thần tầng thứ, bước vào vũ thần đại viên mãn. Mà cách này vẹn vẹn dùng 10 khỏa đột phá đan, nói cách khác, chia nhỏ sau đột phá đan, một khỏa đủ để cung cấp 100 người theo Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Thần Đại Viên Mãn. Đây quả thực ngưu bức đến nổ tung. Vân Phi Dương cười, cười rất vui vẻ. Muốn tại tiểu thần giới đặt chân, chính mình cường đại vô dụng, nhất định phải có một đám thực lực không tầm thường thủ hạ. Nếu như đem tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm ngặt huấn luyện 1 triệu linh tộc binh lính, toàn bộ chế tạo vì phá toái cảnh, thậm chí hư không cảnh cường giả, mới thật sự là ngưu bức. Ngươi là hóa thần cảnh đại viên mãn không có ý tứ. Ta gọi ra 10000 ma vũ song tu, cũng đạt tới hư không cảnh binh lính đến cùng ngươi đánh. Không đủ, lại thêm 10000, ngươi là chí tôn cảnh cường giả. Lập tay thành mây, trở tay thành mưa, rời núi lấp biển thật tốt. Ca cầm 100000 hư không cảnh đến cùng ngươi đánh. Không đủ, cái kia chính là 200000, 500000, 1 triệu cùng tiến lên. Không tin chơi không chết ngươi, ngươi là thiên tôn cảnh cường giả được. Ngươi ngưu bức, chờ ta đem 1 triệu linh tộc binh lính toàn bộ đột phá đến hóa thần cảnh, hoặc là cao hơn, lại đến đánh với ngươi một trận siêu thần yêu nhiệt. 1997, chương 995, lão tử rất nam nhân. 3 ngày sau, bình tĩnh trở lại Hà Trạch Thành. Trên không đột nhiên bộc phát ra một cuồn cuộn khí thế minh mông, khiến cho nội thành võ giả trong lòng làm rung động. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy 2 đạo hồng quang chầm chầm rơi xuống, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra 2 người tướng mạo nghiêm nghị trung niên nhân. Thật mạnh khí tức, đây tuyệt đối là hóa thần cảnh cấp cường giả, chúng người quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Diệp gia gia chủ Diệp Vô Thanh cũng rơi xuống. Hiển nhiên, 2 tên hóa thần cảnh cấp cường giả đúng là hắn mời đến bản tông Diệp gia cao thủ. 2 vị thúc bá, Diệp Vô Thanh nói, đây là ta đời đời ở lại thành trì, Vân Phi Dương cũng là ở chỗ này, kém chút diệt ta nhất tộc. Cái này 2 người cao thủ, một cái gọi Diệp Hưng Phong, một cái gọi Diệp Hưng Hải, chính là bản tông Diệp gia đời thứ 2 dòng chính. Bọn họ là Hưng chữ Lót, muốn so bối chữ Vô Diệp Vô Thanh cao một bối. Đám người âm thầm giật mình. Diệp gia gia chủ, vậy mà lại có hai cái đạt tới hóa thần cảnh cấp thúc bá. Làm sao chưa từng nghe nói soát. Nhưng vào lúc này, chi nhánh Diệp gia một tên võ giả chạy tới, hướng hai tên bản tông Diệp gia cao thủ hành lễ, nói: gia chủ, tiểu tử kia không có rời đi, còn tại khách sạn ở, còn tại. Diệp Vô Thanh nắm quyền đầu, ánh mắt âm sâm nói: rất tốt, rất tốt. Nói, hướng hai tên bản tông Diệp gia cao thủ chắp tay nói: hai vị thúc bá, xin vì tiểu chất rửa sạch nhục nhã u vinh quy quy mơ. Gọi Diệp Hưng Phong nam tử nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện ra bế nghệ thiên hạ khí thế. Quát: Vân Phi Dương, lăn ra đến. Thanh âm trong thành dập sờn, tràn ngập một cỗ cường đại áp lực, làm cho mọi người sắc mặt đột nhiên khó coi. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như đối phương thanh âm mạnh hơn chút nữa, chính mình nhất định thổ huyết trọng thương. U vinh quy quy mơ. Đang đan phường nhắm mắt tu luyện dược vạn chăn hơi hơi mở ra con ngươi, nguyên niệm bao phủ, cả kinh nói: Diệp gia đời thứ hai dòng chính, làm sao tới hắn thường xuyên cùng siêu nhất lưu tông môn liên hệ, nhận ra Diệp Hưng Phong cùng Diệp Hưng Hải. Chẳng lẽ dược vạn chăn giống như có điều ngộ ra, nói: cái này thành trì bên trong Diệp gia là bản tông Diệp gia chi nhánh, nhất định là như vậy. Dược vạn chăn lắc đầu, nói: cuồng ngạo thiên a, cuồng ngạo thiên, ngươi cái này tìm đường chết đệ tử, ngày hôm nay xem như chọc tới phiền phức lớn. Hắn thấy Vân Phi Dương nhỏ như vậy bối phận, tuy nhiên tại thiên tài thi đấu biểu hiện đầy đủ kinh diễm, nhưng đối mặt siêu nhất lưu đời thứ hai dòng chính, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá, cũng vì Diệp gia hai tên cao thủ lo lắng. Dù sao, trong thành trì, không chỉ có Vân Phi Dương, còn có Trầm gia con rể. Không kiêng nể gì cả phóng thích khí tức, cũng lớn tiếng ồn ào. Nếu như quấy nhiễu người này, chỉ sợ đến lúc đó muốn khóc. Dược vạn chăn nguyên niệm bao phủ chân công tử ở lại khách sạn, gặp chậm chạp không có xuất hiện, nói: giống chân công tử nhân vật như vậy, cũng không mảnh đi để ý tới thế tục an oán. Hưu đột nhiên, một bóng người bay ra, treo giữa không trung. Theo tướng mạo đến xem, hiển nhiên chính là thiên tài thi đấu đoạt được song quan Vân Phi Dương. A, Dược vạn chăn cười nói: đối mặt hai tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả, còn có gan phạm vi đến, không hổ là cuồng tông đệ tử. Nói, rất hứng thú nhìn. Vân Phi Dương bay ra về sau, treo giữa không trung, hai tay ôm ngực, cười nói: nhà ai chó không đóng kỹ, ở chỗ này gọi bậy. Mọi người nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đối mặt hóa thần cảnh cấp cường giả, cũng dám nói năng lỗ mãng, phần này tìm đường chết năng lực, thật xứng đáng cuồng tông đệ tử thân phận. Diệp Hưng Phong trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, nói: ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Mọi người tối thầm bội phục, bởi vì đổi lại chính mình, đối mặt hóa thần cảnh, tuyệt sẽ không biểu hiện bình tĩnh như thế, cuồng ngạo như vậy. Hừ, Diệp Hưng Phong lạnh lùng nói, quả nhiên như nghe đồn một dạng đầy đủ cuồng. Vân Phi Dương nói: ngươi như thế khen ta, ta sẽ ngại ngùng a. Mọi người suýt nữa té ngã. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến cái này hóa thần cảnh thấu phát sát cơ sao? Diệp Hưng Phong lạnh lùng nói. Tiểu tử, cút ra khỏi thành, ta muốn để ngươi hiểu rõ nhục nhã ta Diệp gia chi nhánh hậu quả. Diệp gia chi nhánh Vân Phi Dương nói: các ngươi là siêu nhất lưu người Diệp gia không tệ. Diệp Hưng Phong thản nhiên nói: tà thiên nhà, hai cái này hóa thần cảnh cường giả lại là sáu đại siêu nhất lưu gia tộc Diệp gia, không nghĩ tới Diệp gia chủ lại có lớn như vậy hậu trường. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Diệp Vô Thanh thì là ngạo nghễ ưỡn ngực, trong lòng cười lạnh nói: tiểu tử, ta còn thực sự phải thật tốt cảm tạ ngươi. trở ngại bản tông Diệp gia tộc quy, hắn là không thể tùy ý nói lung tung. Bây giờ, Vân Phi Dương nói ra, không có quan hệ gì với chính mình. Làm tin tức truyền đi, gia tộc mình khẳng định sẽ để thế lực khác kiêng kỵ. Làm cảm tạ, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, Diệp Vô Thanh nói thầm, hai con ngươi ở giữa bộc lộ ra tức giận. Thật có lỗi, Vân Phi Dương nói, con người của ta sống cả một đời, hoặc là dùng chân đi, hoặc là bay ra ngoài, chưa từng học qua làm sao lăn ra ngoài. Như vậy đi, hắn cười nói, ngươi đến cho ta biểu thị hạ, làm sao cút ra khỏi thành mọi người triệt để lộn xộn. Biết rất rõ ràng người ta thân phận, lại còn dám nói thế với, thật là muốn chết a. Đương nhiên, bọn họ càng là âm thầm cầu nguyện, Diệp gia cao thủ đừng tức giận, nếu không một trường vỗ xuống tới, chính mình liên đồng Hà Trạch Thành, sợ là đều muốn giải thể. Diệp Hưng Phong tuy nhiên tức giận, nhưng cũng biết nơi này là thành trì. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu là cách nam nhân thì đừng nói nhảm. Xoát thân pháp lói lên bay ra khỏi thành đi. Diệp Hưng Hải cũng bay đi. Hai người như là cũng không có đem Vân Phi Dương để vào mắt, cũng không lo lắng hắn biết chạy trốn. Diệp Vô Thanh cũng bay lên, nhưng lại cười lạnh nói, Vân Phi Dương, ngươi như là nam nhân thì ra khỏi thành nhất chiến đi. Mẹ, lão tử rất nam nhân. Vân Phi Dương thân pháp thi triển đuổi theo ra đi. Hà Trạch Thành bên ngoài 500 dặm bên ngoài có một mảnh bầu trời không sai hồ nước, tên là Lôi Trạch Hồ. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng ở trên mặt hồ. Tại hắn đối diện, Diệp Hưng Phong ngạo nghễ mà đứng, quần áo tung bay, nói không nên lời uy vũ. Có chút gan đại võ giả lặng lẽ theo sát đi tới. Đối bọn hắn mà nói, có thể mắt thấy hóa thần cảnh cường giả xuất thủ là vinh hạnh lớn lao. Tiểu tử, Diệp Hưng Phong thản nhiên nói, niệm tình ngươi là cuồng tông đệ tử, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Ô, Vân Phi Dương nói, cơ hội gì? Diệp Hưng Phong thản nhiên nói, tự đoạn kinh mạch cùng đan điền. Võ giả kinh mạch cùng đan điền là trọng yếu nhất, tự hành gãy mất, dược vật rất khó khôi phục, tương đương với tự phế võ công. Phương pháp này không tệ. Vân Phi Dương nhìn về phía Diệp Vô Thanh, nói, chờ một chút, ta cũng cho ngươi như thế một cái sống sót cơ hội. Diệp Vô Thanh quát lạnh nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Hưng Phong còn thản nhiên nói, ngươi là cử tuyệt. Vân Phi Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, quanh thân bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý? Diệp Hưng Phong lắc đầu, nói, vậy liền làm tốt chết giác ngộ đi. Khô quanh người hắn hiện ra một cuồn cuộn tinh thuần chân long chi lực, cường độ thẳng bão tớ ngàn trọng trở lên, cũng hóa thành một thanh chiến kích siêu thần yêu nhiệt. 1998 chương 996 nhường ngươi một chiêu. Diệp Hưng Phong quanh thân tản mát ra bàng bạc chân long chi lực, hóa thành chiến kích, thấu phát cẩn trọng khí tức. Thân thể trong thành Dược Vạn Trăn cả kinh nói, người này chân long hóa khí quyết đã đạt lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Chân long hóa khí quyết, Diệp gia độc môn vũ khí, có thể đem chân long chi lực ngưng tụ thành hàng thật giá thật binh khí. Nghe nói tu luyện đại thành kết hợp thực lực có thể ngưng tụ địa giai binh khí. Nghe đồn đã từng Diệp gia lão tổ càng đem chân long hóa khí quyết tu luyện tới đỉnh phong, ngưng tụ ra binh khí có thể cùng thiên giai sánh ngang. Diệp gia môn võ khí này thực tại có chút vinh váo, đến mức toàn bộ Diệp gia dòng chính đều tại tu luyện, hoàn toàn không cần tìm hắn binh khí. Tư chất thấp, lĩnh hội mấy chục năm cũng có thể dựa vào vũ khí ngưng tụ ra hoàng giai binh khí. Tư chất không tệ, lĩnh hội nhiều năm càng là có thể ngưng tụ ra huyền giai binh khí. Mà lại, loại này lấy chân khí hình thành binh khí, võ giả thi triển ra, hình thành ăn ý cũng là cực cao. Rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc đều đối môn võ khí này có thật sâu hâm mộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nhìn ra Diệp Hưng Phong chuôi này chiến kích từ chân long chi lực biến thành, kinh ngạc nói: chân khí ngưng tụ thực chất hóa binh khí, lấy tự thân thuộc tính ngưng tụ ra vũ khí, hắn cũng đã gặp, nhưng phần lớn chỉ là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Loại này thấu phát cẩn trọng lại thực chất hóa binh khí cũng là lần thứ nhất mắt thấy. Xoát, Diệp Hưng Phong chiến kích vung lên, quanh thân tản mát ra khí thế mênh mông, khiến cho dưới chân mặt hồ nhất thời sôi trào. Thật mạnh, chuôi này chiến kích khẳng định đạt tới địa giai, mọi người nhao nhao kinh hô. Vân Phi Dương cầm cũng là địa giai, nhưng một tên hóa thần cảnh cầm một thanh địa giai chiến kích, hiển nhiên càng có trùng kích lực. Cái này cuồng tông đệ tử cùng cường giả như thế sao đấu, không có phần thắng chút nào theo ta thấy. Nhiều nhất chỉ là 10 chiêu liền sẽ bại xuống tới. 10 chiêu cũng quá để cao hắn đi. Theo ta thấy, Diệp gia cường giả nếu như muốn mạng hắn, một chiêu đủ để tại bọn họ trong nhận thức biết. Vân Phi Dương vừa bước nhập hư không cảnh, đối mặt càng cao tầng thứ hóa thần cảnh, vậy thì thật là yếu giống như trứng gà. Diệp Vô Thanh nắm quyền, ánh mắt thấu phát sát cơ, trong lòng cười lạnh nói: tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, cũng chỉ có chịu chết đi. Xoát, Diệp Hưng Phong giơ lên chiến kích, chỉ hướng Vân Phi Dương, cười lạnh nói: tiểu tử, tới đi, ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi đánh một chiêu. Trong ngôn ngữ thấu phát cao ngạo, đây là người hóa thần cảnh cường giả, cần phải có khí thế. Không phải vậy, đối mặt hư không cảnh, biểu hiện rất cháu trai, đó mới không bình thường. Để cho ta đánh một chiêu, Vân Phi Dương lắc đầu nói: vẫn là tính toán, ta sợ một chiêu đem ngươi giết. Truyền đi, nói ta Vân Phi Dương khi dễ người. Ngọa tào, tên này chân cuồng, mọi người sụp đổ. Hóa thần cảnh cường giả, không muốn khi dễ ngươi, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, ngươi cần phải thỏa mãn. Diệp Hưng Phong hiện ra tức giận, nói: cuồng vọng gia hỏa, ngươi cho rằng bằng ngươi thực lực bây giờ cùng binh khí có thể thương ta, làm sao không thể. Vân Phi Dương cười nói. Diệp Hưng Phong đem chiến kích đứng ở hư không, ngạo nghễ nói: tới đi, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, một cách nho nhỏ cuồng tông đệ tử như thế nào làm tổn thương ta. Tốt a, Vân Phi Dương nói, đã ngươi nhất định để ta một chiêu, vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng là hắn hơi hơi dừng lại, nhìn về phía ngoài trăm dặm võ giả, nói: ngay trước nhiều như vậy võ giả mặt, ta hy vọng ngươi cái này đường đường siêu nhất lưu Diệp gia dòng chính không muốn nuốt lời. Diệp Hưng Phong lãnh đạm nói: yên tâm đi, ta hôm nay thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh một chiêu. Đối mặt hư không cảnh, hắn là có một vạn điểm tự tin có thể chống được tới. Đứng ở bên cạnh Diệp Hưng Hải còn cười nói: vô chi tiểu tử, ta Phong ca đã tạo nên ra nửa bước thánh thể, đừng nói nhường ngươi một chiêu, coi như trăm chiêu, ngươi cũng khó có thể dung chuyển hắn. Nửa bước thánh thể, mọi người nhao nhao trừng to mắt, dù là Dược Vạn Chân cũng là hiện ra hoảng hốt. Tại tiểu thần giới, võ giả thân thể chia làm phàm thể, chân thể, linh thể, thánh thể cùng thần thể. Dưới tình huống bình thường, trải qua tố thể, thối cốt, luyện tâm ba cái giai đoạn, võ giả liền có thể đem thân thể thối luyện đến chân thể cấp bậc. Trải qua chân long, khai khiếu, phân nguyên liền sẽ ngưng tụ ra linh thân chi thể, phòng ngự lực lần nữa đề cao. Còn về thánh thể, hiển nhiên cần trải qua hóa thần cảnh khuy thiên, quy tông, niết bàn ba cấp độ mới có thể ngưng tụ mà thành. Diệp Hưng Phong chỉ có hóa thần cảnh khuy thiên kỳ một trọng cảnh giới, cũng đã đạt tới nửa bước thánh thể cấp độ. Chỉ có một cái khả năng, Dược Vạn Chân ngưng trọng nói, người này trời sinh thân thể phòng ngự thì cực cao không tệ. Diệp Hưng Phong người này từ khi ra đời về sau, bắp thịt cùng kinh mạch cường độ đều so phổ thông Diệp gia dòng chính mạnh rất nhiều lần. Bây giờ tuy nhiên tu vi chỉ là khuy thiên kỳ nhất trọng, nhưng ở Diệp gia cùng thế hệ bên trong, phòng ngự lực cũng là số 1 số 2. khó trách. Hắn biết như là cao ngạo thần rõ ràng, lấy nhìn xuống Vân Phi Dương thái độ, để hắn một chiêu. Nửa bước thánh thể Vân Phi Dương lắc đầu. Tại phá toái cảnh tố thể kỳ lúc, hắn nhục thân cường độ thì đạt tới linh thể cấp. Sau khi được Cửu Long cấm trận băng hỏa lôi thối luyện, đã sớm đạt tới chân thể cấp bậc không phải vậy. Chỉ bằng vào thái hư bạch kim chiến giáp, khó mà chống đỡ được cái kia loại siêu việt tự thân cực hạn điên cuồng bạo phát. Xem ra, ngươi đối với mình thân thể rất có tự tin. Vân Phi Dương cười nói, như vậy, ta cũng muốn đem hết toàn lực. Diệp Hưng Phong lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta nghe nói, ngươi tại thiên tài thi đấu, thi triển ra một loại thiên giai trưởng kỹ. Tới đi, để ta xem một chút, uy lực như thế nào. Vân Phi Dương lắc đầu, nói đối phó ngươi loại này cấp bậc gà mờ, không đến mức vận dụng loại kia trưởng kỹ. Mọi người sụp đổ. Một cái hư không cảnh võ giả, nói một tên hóa thần cảnh cường giả là gà mờ. Cái này mẹ nó, quá khôi hài soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trường kiếm giơ lên, nói, ta muốn xuất chiêu, ngươi làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị đi. Diệp Hưng Phong nói, bớt nói nhảm, nhanh xuất chiêu. Vân Phi Dương không nói, chợt nhắm hai mắt, trong tay thất thải hồng quang kiếm, lóe ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Có thể thấy được, tên này bên trong thân thể năm loại thuộc tính, toàn bộ rót vào trong thân kiếm. Cùng lúc đó, thi triển ra cấm huyết tế, làm tóc đen trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc. Vân Phi Dương tuy nhiên biểu hiện rất phách lối, nhưng đối mặt một tên hóa thần cảnh cường giả, vẫn là phải cho đầy đủ nghiêm túc. Hô kiếm quang lấp lóe, bao phủ toàn thân, một cỗ lạnh lùng mà cuồng ngạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Ông tại phía xa ngoài trăm dặm võ giả cảm nhận được cái kia cỗ kiếm ý, không không hiện lên ra kinh hãi. Nhưng mà cuồng ngạo kiếm ý cũng không đình chỉ khuyết tán, tại rất thời gian ngắn ở giữa bao phủ tại Hà Trạch thành trên không. Vô luận kiếm đạo võ giả hay là hắn võ giả, tại cảm nhận được cái kia cố kiếm ý về sau, đều vì đó động dung. Diệp Hưng Phong cũng là có chút ngạc nhiên, nói mãnh liệt như thế kiếm ý, người này chắc là lấy kiếm chứng đạo. Keng keng, đột nhiên kiếm ý bao phủ mấy cái phạm vi trăm dặm, võ giả cầm bội kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, hướng về Vân Phi Dương nhanh chóng tụ lại. Siêu thần yêu nghiệt 1999, chương 997 kiếm hồn, pháp tướng. Một kiếm tại Vân Phi Dương kiếm ý dẫn sắt hạ, phương viên vài trăm dặm kiếm khí nhao nhao ra khỏi vỏ bay tới. Số lượng nhiều đến 100.000 chuôi, nhưng mà không chỉ là kiếm, lấy lôi trạch ven bờ hồ làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm thạch đầu, nhánh cây cũng tại kiếm ý lồng hành quấy rối hạ, trôi nổi lên cực đoan thời gian. Lôi trạch trên hồ khoảng không phủ đầy vô số kiếm khí, cục đá, nhánh cây, đen nhịp, tựa như mây đen ừng ực. Xem chiến vũ giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, làm bội kiếm cùng thạch đầu tụ tập cùng một chỗ, hình thành khí thế kinh khủng hơn nếu như là chính mình. Đừng nói đi đối mặt, dù là lại tới gần một điểm, cũng có thể khó có thể chịu đựng kiếm ý lồng hành quấy rối mà bị trọng thương. Dược Vạn Chăn cũng là kinh ngạc không thôi. Thân là hóa thần cảnh đại viên mãn hắn, thực khó tưởng tượng, một tên phát ra khai khiếu kỳ cảnh giới người trẻ tuổi, hội bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức. Khó trách có thể đoạt được thiên tài thi đấu hai lớp vô địch. Dược Vạn Chăn khen. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, nói thiên tài như thế, vào hôm nay sợ muốn bị Diệp ra dòng chính cho diệt. Vân Phi Dương bạo phát kiếm ý khí thế tuy mạnh, nhưng ở Dược Vạn Chăn tâm lý vẫn là nhận định Diệp Hưng Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương quanh thân ngưng tụ ra từng chuôi lợi kiếm, phát ra khí thế đáng sợ. Diệp Vô Thanh nhìn kinh hồn bạc vía, không hề nghi ngờ. Nếu như lúc ấy tại Diệp gia, người này thi triển chiêu này, chính mình cùng tộc nhân mình chắc là phải bị toàn diệt. Diệp Hưng Phong cùng Diệp Hưng Hải đồng dạng hoảng hốt. Không nghĩ tới, tiểu thần giới bên trong nhất lưu tông môn đệ tử lại có khí thế như vậy, hoàn toàn có thể và nhà mình tộc thiên tài sánh ngang. Bất quá, nghĩ đến Diệp gia mạnh nhất thiên tài, hai người nhất trí cho rằng cái này Vân Phi Dương quá yếu. Hô hô, vô số lợi kiếm cùng cục đá tại Vân Phi Dương trên không ngưng tụ, cũng theo hắn nguyên niệm khống chế, hóa thành một thanh cử kiếm. Cùng lúc đó, thất thải hồng quang trong kiếm hiện ra từng đoàn màu đen thuộc tính, cũng thành cao mấy trượng, ngưng tụ ra mơ hồ hình người. Đây là Dược Vạn Chăn cả kinh nói, kiếm hồn hô, nhưng vào lúc này hóa thành hình người kiếm hồn nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm chặt chuôi này ngưng tụ cử kiếm, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập. Hô hô hô, lôi chặt hồ hồ nước bị cuồng bạo kiếm ý lộng hành quấy rối, thế mà lõm đi xuống ta thiên, hồ nước đều bị đè xuống. Tên này một chiêu đến cùng khủng bố đến mức nào, chúng người thần sắc hãi nhiên. Cắt, Diệp Hưng Phong cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Kiếm hồn cầm trong tay cử kiếm, bạo phát khí thế đối Hà Trạch thành võ giả tới nói rất đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói lại phủ phủ thông thông. Vâng, trước mắt mà nói, tại hóa thần cảnh cấp cường giả trước mặt, Vân Phi Dương thi triển cấm vạn kiếm quy tông tầng thứ hai kiếm ý, vạn vật vi kiếm, cùng triệu hoán kiếm hồn rất phổ thông. Nhưng là kiếm hồn cầm kiếm về sau, Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, chợt vận chuyển cuồng kinh, làm bên trong thân thể bộc phát ra màu cam cuồng khí. Cùng lúc đó, băng hỏa lôi ba loại thuộc tính càng là điên cuồng hiện lên, cùng cuồng khí hóa làm một thể, trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 trượng pháp tướng kiếm hồn. Pháp tướng hai cái quái vật khổng lồ thủ tại lôi trạch trên hồ, phảng phất không thể khinh nhờn thần minh, rung động Hà Trạch thành võ giả. Một khắc này, bọn họ hô hấp gần như dừng lại, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ, kính sợ. Mà tại pháp tướng sau khi xuất hiện, thủy chung lạnh nhạt Diệp Hưng Phong còn là khẽ nhíu mày. Nói thật, kiếm ý cùng cuồng khí lộng hành quấy rối hạ, để hắn ý thức đến đối phương một chiêu này chỉ sợ không đơn giản. Hừ, Diệp Hưng Phong cười lạnh nói, đơn giản cũng là khí thế dọa người. Vừa dứt lời, liền thấy cầm kiếm kiếm hồn hướng một bên bước vào, cùng pháp tướng hóa làm một thể. Vù vù, cả hai dung hợp về sau, cuồng khí cùng kiếm ý tựa như hồng thủy gào thét bạo phát, bao phủ phương viên vài trăm dặm, xoát xoát xoát, vô số cây cối bị tức hơi thở lồng hành quấy rối nhổ tận gốc bay lên. Từng khỏa to lớn núi đá cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Không tốt, chúng ta mau lui lại khoảng cách 200-300 dặm. Võ giả sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau rút lui, cho đến rút lui đến Hà Trạch thành trước mới dừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tôn này dung hợp kiếm hồn pháp tướng cầm trong tay cử kiếm, phát ra khí tức để người nhìn mà phát khiếp. Tên kia còn là người sao? Mọi người nhao nhao cả kinh nói. Thân thể trong thành Dược Vạn Chăn tức thì bị rung động khó có thể phục thêm, nói, lấy cảnh giới như thế bộc phát ra khí thế như vậy, tên này không khỏi thật đáng sợ. Bi thảm nhất vẫn phải là Diệp Vô Thanh. Hắn cách pháp tướng chỉ có mấy chục dặm, làm khí tức bạo phát trong nháy mắt bị chấn động phun ra máu tươi. Nếu không có hai tên bản tông Diệp gia cường giả đứng trước người, hiện tại hắn chỉ sợ hoảng sợ đều đứng không vững thân thể. Kiếm hồn pháp tướng cầm trong tay cử kiếm đứng ở lôi trạch trên hồ, mang đến rung động khó có thể tưởng tượng. Diệp Hưng Phong trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đã ý thức được tên này tổ lực bên trong một chiêu uy lực rất mạnh. Uy, Vân Phi Dương nói, ta một chiêu này chuẩn bị kỹ càng, ngươi thân là Diệp gia dòng chính, có thể muốn nói lời giữ lời, không thể tránh không thể chạy nha. thanh âm ẩn chứa chân long chi lực trên không trung dập sờn truyền lại tại mỗi vũ giả trong tay. Tiểu tử. Diệp Hưng Phong nắm chiến kích. Cười lạnh nói. Tới đi. Để ta nhìn ngươi một chiêu này uy lực. Đang khi nói chuyện, quanh thân ngưng tụ ra từng tầng thực chất hóa phòng ngự bình chứng thánh linh kết giới. Diệp Hưng Hải cả kinh nói. Không nghĩ tới. Phong ca liền địa giai cao phẩm phòng ngự vũ khí đều thi triển soát đột nhiên. Vân Phi Dương ở giữa không trung một bước phóng ra. Hai tay cầm kiếm. Bỗng nhiên bổ về phía Diệp Hưng Phong. Quát. Chém vù vù cử đại pháp tướng bỗng nhiên nắm cử kiếm. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng chặt chém xuống tới. Tạch tạch tạch cử kiếm xẹt qua không gian. Truyền đến thanh âm chói tai. Cũng cấp tốc vặn vẹo. Vỡ ra cái gì dược vạn chăn đứng lên. Trong ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn mới có dung chuyển không gian lực lượng. Vân Phi Dương cái này chém xuống một kiếm đến. Để không gian vỡ ra. Gần như vỡ nát. Quả thực kinh hãi nói dược vạn chăn. Đồng dạng. Diệp Hưng Hải cũng là thần sắc hãi nhiên. Không ngờ tới như thế một cái gà mờ thi triển một kiếm có thể đem không gian chém rách không không. Vân Phi Dương một kiếm này cũng không có đem không gian chém rách, nhiều lắm là xem như chém ra một tia vết nứt. Nhưng đã tương đương không tầm thường. Dù sao, lấy thực lực như thế, có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Hô cử kiếm bổ xuống, không chỉ có chém rách không gian, càng là quấy nhiễu lôi trạch hồ, làm hồ nước điên cuồng quấy, hình thành bảng lớn nước xoáy. Nhưng mà Diệp Hưng Phong lại là ngạo nghễ thủ tại dưới kiếm, trong lòng tuy nhiên rất ngưng trọng, nhưng trên mặt lại là giơ lên lấy khinh thường. Một kiếm này rất mạnh, nhưng muốn thương tổn ta vẫn là quá non. Hô đột nhiên ngưng tụ tại Diệp Hưng Phong quanh thân phòng ngự bình chứng lần nữa cường đại lên. Thân thể của hắn càng là thấu phát thánh quang, đây là thánh thể hiển hình. Cũng chứng minh, Diệp Hưng Phong phòng ngự đã triệt để mở ra, đến chống cử Vân Phi Dương ngưng tụ ra mạnh nhất một kiếm. Siêu thần yêu nhiệt 101.000. Chương 998 trang bức hậu quả băng hỏa lôi. Cuồng khí bốn loại thuộc tính ngưng tụ pháp tướng. Vạn kiếm uy tông đệ nhị cảnh vạn kiếm làm kiếm. Vân Phi Dương một kiếm này tuyệt đối là trước mắt cảnh giới có khả năng bạo phát uy lực mạnh nhất. Rốt cuộc mạnh cỡ nào thì trước mắt mà nói. Tuyệt đối vượt qua hư không cảnh đại viên mãn có thể hay không dung chuyển khuy thiên kỳ nhất trọng. Lại có nửa bước thánh thể Diệp Hưng Phong. Cần chém xuống mới biết được. Bất quá. Vân Phi Dương một kiếm này bạo phát cường hãn cùng rung động, nhưng cũng thật sâu khắc ở rất nhiều võ giả trong lòng. Quá mạnh. Thật đáng sợ, khó trách người này hội tại thiên tài thi đấu liên đoạt hai quan. Sáng tạo trước đó chưa từng có kỷ lục mới. Nhưng mà. Đừng tưởng rằng. Quan chiến chỉ có Hà Trạch thành võ giả tiểu thần chủ nội thành lơ lửng trong cung điện. Tả sứ thông qua màn sáng. Chính mục thấy Vân Phi Dương thi triển mạnh nhất một kiếm. Hắn ngạc nhiên nói. Không nghĩ tới. Một cách nho nhỏ khai khiếu kỳ. Vậy mà có thể ngưng tụ ra cường đại như thế kiếm khí. Vân Phi Dương biểu hiện. Để tả sứ trong ánh mắt lói lên một tia lạnh lùng. Nhưng nghĩ tới Trầm gia bảo vệ hắn trăm năm. Chỉ có thể đem thu hồi. Tiểu tử. Hắn lãnh đạm nói. Nếu như ngươi không chết ở Diệp gia dòng chính làm ra. Trăm năm về sau. Liền sẽ chết tại lão hủ trong tay. Tả sứ tại tiểu thần giới nhiệm vụ cũng là tìm kiếm thần giới dư nhiệt. Cái này Vân Phi Dương có lớn nhất hiểm nghi. Hoa trong Trầm gia. Làm Trầm Tiểu Vũ mắt thấy Vân Phi Dương ngưng tụ ra mạnh nhất một kiếm. Cả kinh nói. Chà. Vân thúc một kiếm này. Cần phải rất mạnh không tệ. Trầm Lận Phong nói chí ít đạt tới 10.000 trọng chân long chi lực. 10.000 trọng Trầm Tiểu Vũ giật mình. Nói. Nhiều như vậy hiện tại nàng. Cảnh giới chỉ là hư không cảnh đại viên mãn. Bên trong thân thể chân long chi lực cũng mới vừa vặn phá vạn. Đáng giận Trầm Tiểu Vũ không cam lòng nói. Vừa mới bước vào khai khiếu kỳ. Vậy mà có thể bạo phát cường lực như vậy? Lượng Trầm Lận Phong lắc đầu nói. Đáng tiếc. Diệp gia dòng chính thi triển thánh linh kết giới, lại kích phát nửa bước thánh thể. Vân huyên đệ bực này lực lượng, chỉ sợ rất khó làm bị thương hắn. Làm để tiểu thần chủ đều kiêng kỵ Trầm gia gia chủ, hắn cho lời bình, khẳng định nói chúng tim đen. Nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên, Vân Phi Dương ngưng tổ pháp tướng vung xuống cử kiếm, cuối cùng chém vào Diệp Hưng Phong phòng ngự kết giới bên trên. Ầm ầm tiếng vang giữa không trung truyền lại, đinh tai nhức óc, lôi trạch hồ hồ nước, giống như bị đưa lên bom. Ầm vang nổ tung, hình thành trùng thiên cột nước tạch tạch tạch, mặt đất cấp tốc giãn nứt, lan tràn trăm dặm, lấy lôi trạch hồ làm trung tâm phương viên trăm dặm. Dù là lại tiểu cỏ dại đều bị mất đi. Theo cử kiếm hình thành, đến chém xuống về sau, trong khoảng thời gian ngắn, phong cảnh như hòa hoàn cảnh, liền đụng phải hủy diệt tính đà kích càng kinh khủng là, cử kiếm đánh xuống về sau, sinh ra cường thế khí lãng, cọ rửa vài trăm dặm, lan đến gần Hà Trạch Thành, làm kiên cố thành tường. Cảm thấy run rẩy, rất nhiều võ giả khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây là khoảng cách 500 dặm bên ngoài, nếu như lại tiến một điểm, chính mình cùng thành trì chỉ sợ đều muốn bị tiêu diệt. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt phía trước. Suy đoán, Vân Phi Dương một kiếm kia, có thể hay không làm bị thương Diệp gia cường giả. Ông đột nhiên, ngưng tụ tại lôi trạch trên hồ pháp tướng tiêu tán. Kiếm hồn hóa thành màu đen thuộc tính dung nhập thất thải hồng quang kiếm thương. Vô số lời kiếm ngưng tụ cử kiếm, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ngàn vạn lưu quang, lui hướng bốn phương tám hướng, cũng cùng nhau cắm trên mặt đất. Đương nhiên, chắc không ai chú ý tới, một đạo cực nhỏ lưu quang bay về phía Vân Phi Dương, cũng rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn lặng yên không một tiếng đồng thu nhập Phi Dương đại lục. Dư uy dần dần tán đi. Diệp Hưng Phong theo kiếm khí tràn ngập bên trong hiển hiện, tuy nhiên vẫn treo lơ lửng giữa trời, nhưng trước ngực lại hiện ra bắt mắt sâu xa kiếm ngân, máu tươi chảy ròng rát, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được, Vân Phi Dương một kiếm trực tiếp chém bị thương hóa thần cảnh Trầm Lận Phong nhìn chằm chằm màn sáng, khó hiểu nói, hắn làm sao làm được. Vừa rồi một kiếm tuy nhiên cường hãn, nhiều lắm là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, làm sao lại đem chém bị thương Phúc Diệp Hưng Phong phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên không chỉ có thủ ngoại thương, còn thủ rất nặng nội thương. Sao làm sao có thể? Diệp Hưng Phong suy yếu trong ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, thất thải hồng quang kiếm xẹt qua sắc bén kiếm mang, Diệp Hưng Phong thương thế nghiêm trọng, lại khó có thể tiếp nhận chính mình phòng ngự mạnh nhất trạng thái bị hóa giải, ở vào ngây người trạng thái, cho nên căn bản là không có cách né tránh. Phúc thất thải hồng quang kiếm trực tiếp đâm xuyên trước ngực, máu tươi theo phía sau mũi kiếm một chút xíu rơi xuống. Phong ca, Diệp Hưng Hải cả kinh nói, đứng tại cách đó không xa, theo vừa rồi khí tức bạo phát phía dưới lấy lại tinh thần Diệp Vô Thanh, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Mời đến bản tông Diệp gia cao thủ, đã vậy còn quá nhẹ nhõm bị đâm xuyên ở ngực, để hắn khó có thể tiếp nhận. Ngươi, Diệp Hưng Phong cố nén ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, sắc mặt gì thường dữ tợn. Trước lúc trước cái loại này bế nghệ thiên hạ khí thế, sớm đã không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, nửa bước thánh thể, Diệp gia hóa thần cảnh dòng chính ở trước mặt ta, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Một cái khác ý là, mẹ, đây chính là tại lão tử trước mặt trang bơ hậu quả. Nếu như lúc trước Vân Phi Dương nói phách lối như vậy cuồng ngạo, khẳng định gây nên mọi người xem thường. Nhưng bây giờ, một kiếm chém bị thương, một kiếm đâm bị thương Diệp gia cường giả, Hà Trạch Thành bên trong mắt thấy võ giả đều cho rằng hắn có cuồng ngạo phách lối tư cách. Hô, nhưng vào lúc này, sau lưng bộc phát ra khủng bố chân long chi lực, Diệp Hưng Hải cấp tốc đánh võ quyết, phẫn nộ quát. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hô trong khoảnh khắc, một đầu gào thét cử long theo hư không xuất hiện, nảy nở miệng lớn, nuốt hướng Vân Phi Dương. Mà ngưng tổ chân long chi lực đã đạt tới 7000 trọng. Vân Phi Dương rút về kiếm, một tay bỗng nhiên giơ lên, hung hăng áp xuống tới. Quát. Phiên thiên thủ hô giữa không trung, một cái cự thủ âm vang xuất hiện, hướng về kia đầu vừa mới gào thét mà ra cự long. Loại này không có ở trên không hình thành mây đen, cấp tốc ngưng tụ ra phiên thiên thủ, cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng là Vân Phi Dương cảnh giới đã đạt tới khai khiếu kỳ, lần nữa thi triển đi ra, uy lực khẳng định so tại thiên tài thi đấu trận chung kết lúc còn mạnh hơn. Hô phiên thiên thủ mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức ầm vang rơi xuống, trực tiếp chế trụ cử long đầu lâu, đảm nhiệm dãy rua lắc lư. Một khắc này, Diệp Hưng Hải chân long ngưng tổ long thú tại phiên thiên thủ bên trong yếu giống như một đầu đáng thương rắn. Như vậy nhỏ yếu lực lượng còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Phi Dương một tay một nắm, bành cử đầu rồng bị phiên thiên thủ trực tiếp bóp nát, thân thể đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô hình. Người thi triển Diệp Hưng Hải càng là hoa phun máu. Tiểu tử, cho ta nằm sấp. Vân Phi Dương một tay trong hư không vỗ, to lớn phiên thiên thủ hung hăng đắp lên Diệp Hưng Hải trên thân, đem đánh xuống mặt đất, thân thể hãm hơn 10 trượng sâu. Hà Trạch Thành bên trong, vô luận xem chiến vũ giả vẫn là Dược Vạn Chăn, tại mắt thấy Vân Phi Dương thi triển trường ấm bóp nát cử long, vỗ xuống Diệp Hưng Hải, đều là trợn mắt hốc mồm. Bịch. Diệp Vô Thanh tại mắt thấy chính mình mời đến hai người trợ giúp bị Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay trà đạp, hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệt co quắp ngã xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt 100-101. Chương 999, ngươi mới là nhân vật chính. Diệp Hưng Hải tuy nhiên cũng là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất trọng cường giả, nhưng bàn về thực lực lại yếu nhược tại Diệp Hưng Phong. Huống hồ nhục thân cường độ chỉ là linh thể, cho nên tiếp nhận một cái phiên thiên thủ, người không chỉ có bị đánh xuống dưới đất hơn 10 trượng, bắp thịt toàn thân vỡ ra, máu me đầm đìa. Mắt thấy một màn này, Hà Trạch Thành võ giả thần sắc ngốc trệ, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Diệp ra đời thứ hai dòng chính, hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả, một cách bị đâm xuyên ở ngực, thân chịu trọng thương, một cách bị đập dưới đất, bắp thịt bại nứt. Đây là hạng gì ngưu bức thật đáng sợ. Dược Vạn Chăn cũng bị rung động thật sâu. Vượt cấp chiến đấu võ giả hắn cũng gặp không quá ít, nhưng là thường thường xuất hiện tại cùng cảnh giới bên trong. Tỷ như chân long kỳ chiến thắng khai khiếu kỳ, khai khiếu kỳ chiến thắng phân nguyên kỳ. Nhưng là giống Vân Phi Dương loại này, lấy khai khiếu kỳ giải quyết hết hai tên hóa thần cảnh, lại là phi thường rung động. May mà Dược Vạn Chăn tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn là quả quyết khó mà tin được. Cha, Trầm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm màn sáng, khó có thể tin nói, hắn làm sao làm được Vân Phi Dương cường hãn, cũng rung động nàng. Trầm Lận Phong lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Diệp Hưng Hải bị có thể so với thiên giai trưởng ấm mưu sát, nằm trong dữ liệu, nhưng Thủy Trung không hiểu, nửa bước thánh thể Diệp Hưng Phong tại sao lại bị nhất kiếm phá rơi phòng ngự, cũng bị trọng thương. Trầm Lận Phong sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương đang thi triển Vạn Kiếm Quy Tông lúc lặng yên không một tiếng động đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm toái phiến dung nhập bên trong. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng dù sao từng là thần giới tối cường thần khí, tại các loại vũ khí cùng thuộc tính gia trì bên trong, phá mất Diệp Hưng Phong phòng ngự cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần làm rất bí mật, dù là Trầm Lận Phong cường giả như vậy, cũng không có ở màn sáng bên trong bắt được cử kiếm tán loạn, kiếm màng bay tới một màn. Nói thật, nếu không có có vô cùng sắc bén Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm toái phiến, vừa rồi cường thế một kiếm, vẹn vẹn chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, không cách nào làm bị thương Diệp Hưng Phong. Phốc, thất thải hồng quang kiếm rút ra, máu tươi tách tách phun ra, thủ trọng thương Diệp Hưng Phong, sắc mặt càng dữ tợn. Bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ, hắn đã không cách nào trèo chống treo lơ lửng giữa trời. Thân thể chậm chậm tung bay hạ xuống. Ầm ầm. Diệp Hưng Phong cuối cùng ngã tại lôi trạch ven bờ hồ, máu tươi lần nữa phun ra. Xoát, Vân Phi Dương bay xuống, một chân giẫm tại trên mặt hắn, đem đối thủ ngược, vừa hung ác giẫm mặt, để trả đạp tự tôn, là hắn nhất quán phong cách, không thể nói quá phận. Phải biết, thẳng như thực lực không bằng đối phương, hắn hạ tràng, khẳng định cũng là bị giẫm đạp tự tôn, hoặc là đã không chết có thể chết lại. Diệp ra dòng chính, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, không gì hơn cách này. Ngọa tảo, quá trâu, mọi người bội phục đầu rạp xuống đất, dám như thế giẫm siêu nhất lưu gia tộc dòng chính mặt, đồng thời hiện ra thật sâu khinh thường. Còn có cách nào nhất lưu tông môn đệ tử có thể làm ra đến Diệp Hưng Phong muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ có thể bị Vân Phi Dương giẫm ở trên mặt, liền hoạt động đánh năng lực đều không. Vân Phi Dương, hắn lửa giận ngập trời nói, ngươi làm nhục ta như vậy, cũng là tại nhục nhã Diệp gia. Soát, Vân Phi Dương mãnh liệt nâng lên chân, hung hăng đạp xuống đến, nói, lão tử nhục nhã cũng là ngươi Diệp gia. Hắn ghét nhất loại gia tộc này dòng chính, bị khi phụ về sau chuyển ra gia tộc mình tới dọa người. Soát, Vân Phi Dương lần nữa đạp xuống đến, nói, mẹ, không có Diệp gia, ngươi dạng này ngu bơ còn có thể sống đến bây giờ. Soát, lão tử hôm nay để ngươi hiểu rõ, đi ra ngoài bên ngoài khác đem mình làm đại gia, bởi vì gặp đến lão tử loại người này là sẽ không nuông chiều ngươi. Bành bành bành, Vân Phi Dương lại đạp mấy cước. Diệp Hưng Phong mặt bị giẫm vô cùng thê thảm, cùng lúc trước phiêu nhiên rơi vào Hà Trạch Thành bên trong cường thế có một trời một vực. Rất nhiều võ giả cùng Dược Vạn Chân thì là mắt nhìn ra nhảy loạn. Trước mặt mọi người làm nhục như vậy Diệp gia dòng chính, không sợ Diệp gia xuất động tu vi càng cao cường hơn người trả thù sao? Vân Phi Dương đương nhiên sợ. Nhưng là trước đó trong thành, cái này Diệp gia dòng chính quá phách lối, cho nên nhìn không được thì phải thật tốt nhục nhã hắn một hồi. Ba, ngược thống khoái về sau, Vân Phi Dương xoay người nhìn về phía đã tê liệt trên mặt đất Diệp Vô Thanh, nói, ngươi mới là nhân vật chính. Nói đi qua, mời đến hai tên bản tông Diệp gia cường giả, bị Vân Phi Dương hoàn ngược, mất đi hậu trường Diệp Vô Thanh sớm đã dọa đến tứ chi bất lực. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch cuồng tông đệ tử cường hãn, nhưng cũng vô sự vô bổ. Vân Phi Dương ngừng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, phảng phất một cái thật cao thần linh tại nhìn xuống một cái yếu con kiến nhỏ. Tại Diệp gia lúc ta cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Vân Phi Dương nói. Diệp Vô Thanh mặt xám như tro, run rẩy nói, Vân thiếu hiệp, ta nguyện lấy thêm ra 200.000 linh thạch còn xin ngươi tha ta. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, tự đoạn kinh mạch cùng đan điền đi. Diệp Vô Thanh trong con ngươi hiện ra hoảng sợ, có thể thấy được hắn cũng biết tự đoạn kinh mạch cùng đan điền chẳng khác nào tự phế võ công, mất đi võ đạo cùng người chết khác nhau ở chỗ nào ba. Vân Phi Dương hai tay chế trụ hắn hai vai, ánh mắt âm sâm nói, ta tới giúp ngươi. Hô nóng rực địa hỏa trong nháy mắt dung nhập Diệp Vô Thanh bên trong thân thể, đem hắn kinh mạch đốt cháy. A dùng mình tiếng kêu thảm thiết tại lôi trạch trên hồ khoảng không truyền lại, cũng trôi hướng Hà Trạch Thành. Rất nhiều võ giả nghe vậy, lông tơ nhao nhao dựng thẳng lên, nghĩ thầm, Diệp gia gia chủ hiện tại nhất định rất thống khổ. Kinh hỏa long chi lực thối luyện qua địa hỏa, đốt cháy kinh mạch, mang đến thống khổ, tuyệt đối sống không bằng chết rất nhanh. Diệp Vô Thanh kinh mạch bị đều đốt cháy, hiện lên khô héo hình. Hắn từ lâu miệng sùi bọt mép, ở vào hôn mê ở mép. Hưu địa hỏa rời xuống, trong nháy mắt đem trong đan điền chân long hạt bao khỏa, nửa chết nửa sống Diệp Vô Thanh suy yếu thống khổ nói, không. A địa hỏa bắt đầu đốt cháy chân long hạch. Cạch sơ qua, Diệp Vô Thanh chân long hạch tại địa hỏa đốt cháy phía dưới vỡ ra, cũng cuối cùng vỡ vụn. Cuối cùng, hắn kinh mạch cùng đan điền toàn bộ bị phế. Mà lại, là bị địa hỏa loại này bảo liệt hỏa hệ thuộc tính phá hủy. Muốn chữa trị, mấy cách không khả năng. Mất đi chân long hạch, mất đi tu vi Diệp Vô Thanh, hiện tại triệt để biến thành phế nhân. Mà cái này hiển nhiên so giết hắn tàn khốc hơn. Tên này cũng là tìm đường chết. Nếu như không nghĩ báo thù thành thành thật thật trong nhà ở lại, Vân Phi Dương sẽ không lại đi làm khó hắn. Đáng tiếc, vẫn là nuốt không trôi cái kia hơi thở. Hết lần này tới lần khác đi tìm bản tông Diệp gia cao thủ đến báo thù. Kết quả, đi đến biến thành phế nhân không đường về. Vân Phi Dương đứng dậy, đi đến Diệp Hưng Phong trước mặt, một cái tay đặt tại trên vai hắn, nói: "Đem không gian giới chỉ giao ra." Nếu không, hắn hơi hơi dừng lại, nhìn một chút đã ngất đi Diệp Vô Thanh, nói: "Hạ chàng giống như hắn." Diệp Hưng Phong trung quy là Diệp gia dòng chính, là có ngạo cốt. Ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe lửa giận, nói: "Ta Diệp gia dòng chính không có hạng người ham sống sợ chết siêu thần yêu nghiệt 101002. Chương 1000 chân long hóa khí huyết thân là siêu nhất lưu Diệp gia dòng chính. Diệp Hưng Phong mặc dù bị ngược, bị giẫm tự tôn gặp khó, nhưng vẫn là có ngạo cốt, tuyệt không thỏa hiệp. Tốt a." Vân Phi Dương nói, "Ngươi như thế không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí." Hô địa hỏa trong nháy mắt xuất hiện, tràn vào Diệp Hưng Phong bên trong thân thể, đem hắn kinh mạch toàn bộ bao phủ, bắt đầu nóng rực đốt bốc cháy. "Mẹ, lão tử thích nhất cha tấn như ngươi loại này có cốt khí gia tộc dòng chính tại địa hỏa đốt cháy hả?" Diệp Hưng Phong cảm nhận được Diệp Vô Thanh trước đó thừa nhận thống khổ, mà lại nhân cảnh giới đạt tới hóa thần cảnh, hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, hắn thừa nhận thống khổ còn mạnh hơn Diệp Vô Thanh liệt. Diệp Hưng Phong nắm giữ nửa bước thánh thể, kinh mạch cùng bắp thịt vẫn là rất mạnh. Tiếp nhận địa lửa đốt cháy có thể làm đến cắn chặt răng, không lên tiếng. Nhưng Vân Phi Dương con hàng này, một bên đốt cháy, một bên tiến hành linh hồn tầng thứ công kích, khiến cho Diệp Hưng Phong cuối cùng khó có thể chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết giữa không trung truyền lại. Hà Trạch Thành bên trong võ giả nhao nhao khóe miệng co giật. Dược Vạn Chăn lắc đầu nói, cái này cuồng tông đệ tử là thật tìm đường chết a, dám như thế tra tấn Diệp gia dòng chính. Đi qua nửa canh giờ tra tấn, Diệp Hưng Phong ngạo cốt bị địa hỏa dần dần vỡ nát, sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, đem không gian giới chỉ giao ra. Vân Phi Dương cũng không có lại tra tấn hắn, mà chính là đi đến đã theo trong hầm leo ra Diệp Hưng Hải trước mặt, nói: "Giao ra không gian giới chỉ." Diệp Hưng Hải mắt thấy Diệp Hưng Phong bị tra tấn quá trình, biết rõ chính mình phản kháng, hạ tràng hội rất bi thảm, cuối cùng ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra, coi như thức thời. Vân Phi Dương thu không gian giới chỉ về sau, quay người rời đi trở về Hà Trạch Thành. Đợi hắn sau khi rời đi, Diệp Hưng Hải kéo lấy thủ thương thân thể đi đến Diệp Hưng Phong trước mặt, đỡ lên, nói: "Gió Phong ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Hưng Phong nắm quyền, ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói: "Vân Phi Dương, chờ lấy chết đi." Nói tại Diệp Hưng Hải nâng đỡ, vô cùng chật vật, vô cùng bi thảm rời đi. Một trận xung đột theo hai tên Diệp gia dòng chính bị ngược, ôm hận rời đi kết thúc. Nhưng là rất nhiều võ giả biết Diệp gia dòng chính thụ này nhục nhã, Diệp gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tin tưởng không cần bao lâu, lại phái càng mạnh võ giả giết tới. Vân Phi Dương biểu hiện ra siêu cường chiến đấu lực, tuy nhiên chấn kinh rất nhiều võ giả, nhưng bọn hắn cho rằng đắc tội Diệp gia, hạ chàng vẫn là chết. Lúc này, nếu như đổi lại chính mình, khẳng định lập tức chạy trốn. Có bao xa trốn bao xa. Như thế, còn có sống sót một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng mà, để rất nhiều võ giả sụp đổ là, Vân Phi Dương trở về thành về sau, vào ở khách sạn căn bản không có rời đi tính toán. Thật không sợ chết a, chẳng lẽ muốn chờ Diệp gia càng mạnh cao thủ giết tới cùng nhất chiến sao? Vân Phi Dương dĩ nhiên không phải đang đợi Diệp gia càng mạnh cao thủ đến, mà chính là đang đợi Dược Vạn Trăn dược tài. Đương nhiên, hắn biết thả đi Diệp gia dòng chính hội mang đến phiền toái càng nhiều hơn, lại từ lâu ập ủ khác một cái kế hoạch. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương đã dung thân tiến đến, cũng kiểm kê lấy hai mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật. Không phải đâu, tổng cộng mới hơn 10.000 khỏa linh thạch, tốt xấu là Diệp gia dòng chính hóa thần cảnh cường giả, thì như thế một điểm linh thạch để Vân Phi Dương vô cùng thất vọng. Cái này cũng không có cách nào, Diệp gia có không gian độc lập, bên trong thuộc tính mạnh hơn tiểu thần giới. Linh thạch cái đồ chơi này đối bọn hắn tới nói không có gì trọng yếu, ngày thường sẽ không mang quá nhiều. Linh thạch không nhiều, dược tài liền một gốc đều không. Tức giận đến Vân Phi Dương thật nghĩ đem hai mai không gian giới chỉ cho ngã. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương vui vẻ, bởi vì hắn theo Diệp Hưng Phong trong không gian giới chỉ lục soát một bản vũ khí. Chân Long Hóa Khí Quyết, Vân Phi Dương lập ra bí tịch. Nhìn lấy trang đầu vũ khí giới thiệu, tỉnh ngộ nói, khó trách tên kia hội ngưng tụ ra chiến kích. Cái này cũng không tệ vũ khí nha. Đem vũ khí giới thiệu xem xong, Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát hưng phấn. Dựa vào tự thân thuộc tính, ngưng tụ ra binh khí, thậm chí có thể đạt tới thiên giai cấp độ, là rất không tệ. Nếu để cho La Mục bọn họ tu luyện, ngưng luyện ra thuộc về mình vũ khí, chiến đấu lực khẳng định bạo tăng. Vân Phi Dương hai mắt phát sáng. Bất quá, có chút thất vọng là, cái này bản vũ khí trang đầu bên trên rõ ràng viết không phải Diệp gia tộc nhân, không cách nào tu luyện. Nhu Nhi có lẽ có thể phá giải loại vũ khí này. Vân Phi Dương nhớ tới Liễu Nhu, phủ thành chủ. Liễu Nhu ngồi trong đình đá, đem Chân Long Hóa Khí Quyết đọc qua về sau, nói, loại này vũ khí có thể phá giải. Viễn cổ đại thần thần kỹ đều có thể bị đổi thành cấm thuật. Phá giải loại vũ khí này, đối với nàng mà nói không có độ khó khăn. Vân Phi Dương vui vẻ nói, quá tốt bất quá. Liễu Nhu nói bổ sung, muốn để bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện cần một quãng thời gian. Bao lâu? Đại khái một năm đi. Vân Phi Dương cười nói, cũng liền một tháng, Nhu Nhi, phá giải vũ khí sự tình thì giao cho ngươi. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, có phải hay không cảm thấy ta gần đây thẳng nhàn? Vân Phi Dương đi tới, đem nàng ôm, áp tai cười nói, vất vả, nói, hướng trong phòng đi. Liễu Nhu vừa bực mình vừa buồn cười giãy giụa lấy, nói, giúp ngươi phá giải vũ khí còn muốn bị ngươi chiếm tiện nghi. Ước chừng một canh giờ, Vân Phi Dương từ trong phòng đi tới, tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Nhu Nhi, nếu đem loại vũ khí này phá giải, vậy liền quá thoải mái. Chế tạo đặt chân tiểu thần giới thế lực, là một bọn người cùng linh tộc binh lính chỉnh thể thực lực muốn đề cao, đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết binh khí. Chân Long Hóa Khí Quyết còn thích hợp nhất. Một khi để bọn hắn tu luyện, lính ngộ đại thành, không nói ngưng luyện ra địa giai, thiên giai binh khí, dù là huyền hoàng phẩm chất, cũng sẽ trở thực lực tăng vọt. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, 1 triệu linh tộc, người người lấy tự thân thuộc tính, ngưng tụ ra độc hữu binh khí lúc hình ảnh. 3 ngày sau, Vân Phi Dương dịch dung thành chân đức xuất, lần nữa đi vào đan phường. Dược Vạn Trăn vẻ mặt vui cười nghênh tiếp, nói, Chân công tử, Thất Thải Ngọc Liên cùng Cửu Liên Thảo, lão hủ đã tìm tới. Không hổ là cùng dược tài đan dược liên hệ chuyên nghiệp nhân sĩ, hiệu suất cũng là nhanh. Vân Phi Dương cười nói. Dược tông chủ. Có bao nhiêu dược vạn chăn nói. Thất thải ngọc liên 3 cây. Cửu liên thảo 2 gốc. Vân Phi Dương vui vẻ. Dựa theo số lượng này. Tự mình có thể luyện chế 18 lần. Thu hoạch được 900 khỏa đột phá đan nhiều như vậy đan dược. Tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn. Đem 1 triệu linh tộc binh lính chỉnh thể thực lực. Tăng lên tới khủng bố cấp độ dược tông chủ. Vân Phi Dương đè ép hưng phấn nói. Cái này 5 cây dược tài. Ta lấy 5 triệu linh thạch thu mua. Có thể hài lòng dựa theo giá thị trường. Địa giai dược tài đại khái tại 500 ngàn một gốc. Ra 5 triệu mua sắm. Thật đúng là gấp đôi giá cả. Dược vạn chăn nói. Chân công tử chính là ta đan tông lớn nhất hợp tác người. 5 triệu giá cả thu mua. Thuốc mố không thể đồng ý. Hắn giơ lên một cái ngón tay, nói, 1 triệu đã đủ. Toàn đưa cho Vân Phi Dương đau lòng, nhưng chắc chắn sẽ không giá cao bán đi, 1 triệu là tối lý tưởng mặt hàng. Tốt à. Vân Phi Dương nói, ta như chối từ, thì lộ ra khách khí, 1 triệu thì 1 triệu đi. Nói đùa. Có tiện nghi có thể nào không chiếm siêu thần yêu nhiệt 101003. Chương 1001 chí tôn cảnh. Diệp Hưng Vũ Vân Phi Dương cuối cùng giao 1 triệu linh thạch. Thu hoạch được 3 cây thất thải ngọc liên cùng 2 gốc cửu liên thảo. Sự tình xong. Vốn định rời đi. Vân Phi Dương lại nói chuyện Tào Lao nói. Dược tông chủ. 3 ngày trước. Cái kia gọi Vân Phi Dương người trẻ tuổi. Thực lực không tệ. Dược vạn chăn cười nói. Xác thực khiến người ta chấn kinh. Tin tưởng. Chờ tin tức truyền ra. Nhất định sẽ tại tiểu thần giới gây nên oanh động to lớn. Đương nhiên. Hắn lại bổ sung. Vân Phi Dương tuy nhiên xuất sắc. Nhưng cùng chân công tử so ra còn kém xa lắm. Tuy nhiên có nịnh nọt chi ý. Nhưng Dược vạn chăn cho rằng chính mình nói là lời nói thật. Dù sao. Vân Phi Dương ra hỏa mạo xưng chỉ là nhất lưu tông môn. Trước mắt cái này chân công tử. Nhưng là trầm gia con rể. Không có xuất sắc tư chất cùng thực lực. Làm sao lại bị người ta nhìn lên. Vân Phi Dương cười nói. Người này thật không đơn giản. Ta muốn đi chiếu cố hắn. Dược vạn chăn ngạc nhiên. Làm cho chân công tử đánh giá vì không đơn giản. Xem ra cái kia Vân Phi Dương xác thực có chỗ hơn người. Dược tông chủ. Vân Phi Dương nói có thể có thời gian theo giúp ta đi một chuyến. Vân Phi Dương ở lại khách sạn. Dược vạn chăn vung tay lên, nói, mời. Chỉ cần có thể giữ chặt cái này hợp tác người. Đừng nói đi tìm Vân Phi Dương. Coi như đi cuồng tông tìm cuồng ngạo thiên. Hắn cũng vui vẻ cùng đi. Vân Phi Dương cùng Dược vạn chăn đi ra đan phường. Hướng về khách sạn bước đi. Rất nhiều võ giả thấy thế. Nhao nhao nhường đường. Trong ánh mắt lấp lóe sùng bái. 3 ngày trước. Cái kia cuồng tông đệ tử tuy nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Nhưng cùng chân công tử dạng này thiên kiêu chi tử so ra. Sách giày cũng không xứng không tệ mọi người nhao nhao đồng ý. Đi ở phía trước Vân Phi Dương, nghe được bọn họ nghị luận, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Một đám đần độn. Các ngươi làm thế nào có thể nghĩ đến các ngươi chỗ sùng bái chân công tử chỉ là ta Vân Phi Dương giả trang. Cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương liền tới đến Vân Phi Dương ở lại khách sạn, sau đó theo Dược vạn chăn cùng đi vào. Ác chân công tử cùng Dược tông chủ. Chẳng lẽ là đi tìm Vân Phi Dương xem ra 3 ngày trước chiến đấu. Hai người cần phải mắt thấy. Lấy Vân Phi Dương tiểu tử kia tính cách. Vạn nhất làm tức giận chân công tử. Chỉ sợ không cần chờ Diệp gia cao thủ đến. Thì bị mất mạng đi. Mọi người cười nghị luận. Lầu 2. Vân Phi Dương đứng ở Vân Phi Dương ở lại phòng nhỏ trước. Khẽ cau mày nói. Gian phòng bên trong bố trí địa giai trận pháp. Dược vạn chăn tỉnh ngộ nói. Khó trách. Lão hủ vận dụng nguyên niệm. Không cách nào dò xét hắn tồn tại. Nguyên lai có cao cấp như vậy trận pháp tồn tại. Vân Phi Dương cười nói, người này tuổi còn trẻ có thể bố trí ra địa giai trận pháp quả nhiên không đơn giản nha. Da mặt thật dày. Chính mình khen chính mình. Dược Vạn Chăn đồng ý nói, xác thực khiến người ta nghĩ không ra. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem trận pháp phá mất, cười nói, đáng tiếc, ở trước mặt ta, loại này địa giai trận pháp, thùng giống kêu to. Dược Vạn Chăn trong lòng chấn động, thân là hóa thần cảnh đại viên mãn hắn cũng có thể phá mất địa giai trận pháp, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Quả là như vậy, cái này khó có thể nhìn thấu cảnh giới chân công tử, thực lực rất mạnh, khả năng đã đạt tới chí tôn cảnh. Nghĩ đến đó, Dược Vạn Chăn trong ánh mắt thấu phát kính nể. Người này tuổi tác cùng Vân Phi Dương không kém bao nhiêu, có thể đạt tới chí tôn cảnh, thực tại có thể xưng yêu nghiệt. Vân Đại Tiện Thần đem chính mình trận pháp phá mất, thành công lừa gạt Dược Vạn Chăn. Két, đẩy cửa tiến vào, nhưng là gian phòng bên trong không có một ai, cửa sổ còn mở rộng ra. Dược Vạn Chăn nói, chân công tử, tên kia sợ là chạy. Cuồng loạn Diệp ra dòng chính, tương đương với đắc tội Diệp ra. Hắn thấy, cái kia cuồng tông đệ tử chạy trốn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Vân Phi Dương lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ thất vọng, nói, vốn muốn cùng hắn luận bàn luận đạo, thực tại có chút đáng tiếc. Dược Vạn Chăn thầm nghĩ, tên kia cũng rất có năng lực, lại để chân công tử như thế để ý. Khô, nhưng vào lúc này, một cỗ cực mạnh khí tức từ bên ngoài gào thét mà đến, tựa như rời núi lấp biển. Dược Vạn Chăn sắc mặt đại biến, cả kinh nói, chí tôn Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đối với loại này chí tôn cấp cường giả xuất hiện, không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại đan phường thì bắt được 200 dặm bên ngoài có năng lượng cường đại ba động, mà lại cũng đoán được cái này chí tôn cảnh cường giả khẳng định là Diệp gia phái tới tìm chính mình phiền phức cao thủ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, là thời điểm biểu diễn. Hà Trạch Thành bên trong, rất nhiều võ giả cảm nhận được cái kia cỗ khí tức cường đại, ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Hưu, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, treo trong thành trên không, hiển lộ ra một tên thân thể mặc cẩm y trung niên nhân. Hắn gọi Diệp Hưng Vũ, Diệp gia đời thứ hai dòng chính bên trong người nổi bật, thực lực đã đạt tới chí tôn cảnh. Lần này đến đây, phụng gia chủ chi mệnh, lấy Vân Phi Dương trên cổ đầu người. Nội thành võ giả bị áp chế hô hấp khó khăn, trong lòng không không lật lên sóng to gió lớn. Vẹn vẹn khí thế thì mạnh như vậy, người này nhất định là chí tôn cấp cường giả, không thể nghi ngờ. Thấy rõ người đến tướng mạo, Dược Vạn Chăn cả kinh nói, Diệp Hưng Vũ. Vân Phi Dương nói, Dược tông chủ nhận biết người này. Dược Vạn Chăn nói, chân công tử, cái này Diệp Hưng Vũ chính là Diệp gia đời thứ hai dòng chính bên trong số một số hai đỉnh tiêm cao thủ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tâm lý còn thầm nghĩ, Diệp gia thật giỏi, trực tiếp phái chí tôn cảnh cường giả. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, người này vậy mà đột phá đến chí tôn cảnh. Dược Vạn Chăn nói, đã từng hắn tham gia siêu nhất lưu gia tộc luận bàn, mắt thấy qua Diệp Hưng Vũ cùng Hứa gia cường giả giao đấu. Khi đó, Diệp Hưng Vũ mặc dù chỉ là hóa thần cảnh đại viên mãn, nhưng bạo phát thực lực, hiện tại chính mình cũng là kém xa tít tắp chúng ta ra ngoài đi. Vân Phi Dương đứng dậy ra khỏi phòng, Dược Vạn Chăn còn theo sát phía sau. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người mới vừa đi ra khách sạn, đang chuẩn bị phóng thích nguyên niệm, tìm tòi Vân Phi Dương. Diệp Hưng Vũ ngạc nhiên nói, Dược tông chủ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Dược Vạn Chăn chắp tay cười nói, lão hủ tới đây cùng chân công tử nói chuyện làm ăn. Chân công tử Diệp Hưng Vũ quét mắt một vòng Vân Phi Dương, trong lòng chấn động, bởi vì lấy hắn chí tôn cảnh thực lực, càng không có cách nào nhô ra kẻ này tu vi, không cách nào thăm dò cảnh giới. Bình thường có hai loại khả năng tính, một là mang theo ẩn nấp tu vi trí bảo, hai là cảnh giới mạnh hơn chính mình. Vô luận loại nào đều đại biểu người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói, Dược công chủ, vị công tử này có chút lạ mắt, Không biết là nhà nào dòng chính đâu, Dược Vạn Chăn âm thầm lắc đầu. Những thứ này siêu nhất lưu gia tộc dòng chính, thực lực là rất mạnh, nhưng sống không gian độc lập, tin tức nghiêm trọng bế tắc. Liền tại tiểu thần giới truyền ra Trầm gia con rể cũng không biết. Vân Phi Dương cười nói, Chân gia. Chân gia Diệp Hưng Vũ khẽ nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua siêu nhất lưu trong gia tộc có Chân gia. Dược Vạn Chăn cũng chưa nghe nói qua, nhưng lại cười giới thiệu nói, vị này Chân công tử, một thân phận khác thì là Trầm gia con rể. Trầm gia con rể Diệp Hưng Vũ nao nao, lập tức nghĩ tới cái này Trầm gia khẳng định cũng là để tiểu thần chủ cũng kiêng kỵ siêu siêu nhất lưu Trầm gia, soát hắn vội vàng rơi xuống, thu hồi loại kia cao ngạo thái độ, hướng về Vân Phi Dương khách khí nói, nguyên lai là Trầm gia chi tế. Thất kính, thất kính.